Võ đạo đan tôn, chương 272, điên cuồng liệp sát 2, góc truyện audio.com. Một ngày nào đó ta sẽ tiến vào chỗ sâu nhất trong Liên Vân Sơn Mạch nhìn xem nơi đó đến tột cùng có tồn tại gì. Trong ánh mắt Lâm Tiêu tinh mang lập lòe, cuối cùng thân hình vừa động cùng toàn địa giáp phân thân biến mất trong rừng sâu. Những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu bắt đầu điên cuồng liệp sát. Tứ tinh yêu thú thiết giáp yêu thử, tứ tinh yêu thú thị huyết hào chư, tứ tinh yêu thú cực địa cuồng lang. Ở trong Liên Vân Sơn Mạch tất cả tứ tinh yêu thú bị Lâm Tiêu cùng toàn địa giáp phân thân không ngừng liệp sát, dùng thực lực bây giờ của Lâm Tiêu cùng toàn địa giáp một mình chống lại tứ tinh yêu thú là không có khả năng chiến thắng, nhưng hai người liên hợp lại có thể bộc phát ra lực lượng rất đáng sợ. Mà Lâm Tiêu cũng không có tự đại, mỗi lần chọn lựa đều là tồn tại yếu kém trong tứ tinh yêu thú, như đại lực ma viên loại tứ tinh hậu kỳ yêu thú, Lâm Tiêu là xa xa tránh đi. Ngắn ngủi trong một tháng thời gian, thì có 13 đầu tứ tinh yêu thú bị Lâm Tiêu liệp sát, mà yêu nguyên đáng giá nhất trên người chúng nó Lâm Tiêu cũng không có đem bán lấy tiền, đều cho toàn địa giáp nuốt luyện hóa. Một tháng thời gian thu hoạch tương đương với toàn địa giáp phân thân mấy năm khổ tu theo nuốt chừng đại lượng yêu đan, yêu nguyên trong cơ thể toàn địa giáp cũng càng ngày càng nồng hậu, vùng đan điền yêu nguyên khí xoáy không ngừng ngưng tụ cũng đã dung nạp đến một cực hạn. Thương, trong núi rừng, Lâm Tiêu chém ra một đao, đao khí đáng sợ hình thành một đạo cực quang sáng chói, đem đầu lâu một con hỏa ảnh báo toàn thân bốc lên hỏa diễm chặt đứt. Két bắn, toàn địa giáp phân thân chờ đợi ở một bên lúc này tiến lên, đem huyết nhục hỏa ảnh báo nuốt chừng dưới xuống, huyết nhục tam tinh yêu thú ẩn chứa yêu nguyên đối với toàn địa giáp phân thân đã đạt tới tam tinh đỉnh phong mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, bất quá Lâm Tiêu lại không lãng phí, có chút ít còn hơn không. Thu hồi da lông đáng giá nhất của hỏa ảnh báo, Lâm Tiêu đem nó nhét vào trong hành trang. Lần này đi ra đã có 4 ngày, hai cái ba lô cũng đã đầy, là thời điểm trở về một chuyến. Mang theo hai cái đại ba lô, Lâm Tiêu hướng về Tân Vệ Thành hăng hái lao đi. Lâm Tiêu, ngươi đã trở lại a, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ. Tây Thành, thành vệ quân đối với Lâm Tiêu đã sớm quen thuộc không thể lại quen cười lên tiếng. Lâm Tiêu cười cười, mang theo ba lô đi vào cửa thành, rất nhanh đi tới nhiệm vụ đại điện của Vũ Điện. Lâm Tiêu huynh lại trở lại, xem, hai cái ba lô đều bị chất đầy, cái này nhiều ít yêu thú tài liệu a. Lâm Tiêu huynh mỗi lần xuất môn liệp sát yêu thú chưa bao giờ sẽ cầm tài liệu yêu thú thấp hơn tam tinh trở về. Xem ra lại là tràn đầy thu hoạch a. Trong ánh mắt kinh diễm của vô số Vũ Điện đệ tử, Lâm Tiêu đem hai cái ba lô phóng tới trên quầy, sau đó mở ra. Hoa lạp lạp, vô số da lông, lợi chọc cốt cách nhãn cầu, độc giác. Mang theo tơ máu rớt xuống, đem chọn quầy hàng trồng chất cao cao. Một bên lập tức có hai gã nhân viên công tác đi đến kiểm kê. Lâm Tiêu tài liệu tổng cộng là 27 tam tinh yêu thú bất đồng, trong đó có một chút là trong nhiệm vụ Vũ Điện cần, giá trị sẽ cao hơn một chút, tổng cộng 29.5 vạn lượng, không biết là trao đổi thành giá trị cống hiến, hay là trực tiếp trao đổi ngân lượng hoặc nguyên khí đan. Sau khi kiểm kê kết thúc, nhân viên công tác của nhiệm vụ đại điện Vũ Điện. Góc truyện audio.com, thán phục hỏi, quy củ cũ trao đổi thành giá trị cống hiến a. Kiểm kê chấm dứt, Lâm Tiêu xoay người rời đi nhiệm vụ đại điện. Thật đáng sợ, tháng này đây là lần thứ mấy Lâm Tiêu huynh đến giao tài liệu rồi. Lần thứ 6 hay là lần thứ 7 gì đó. Thật sự là khủng bố a, mỗi lần Lâm Tiêu huynh săn giết được tài liệu tam tinh yêu thú đều hơn 20 vạn lượng, nhiều thời điểm có 3-40 vạn lượng, nói như vậy một tháng này Lâm Tiêu huynh liệp sát yêu thú khoảng chừng gần 300 vạn lượng, đây cũng quá khoa trương đi. Một tháng gần 300 vạn lượng, một năm gần 3.000 vạn lượng, ông trời của ta. Sổ sách cũng không thể tính như vậy, tuy Lâm Tiêu huynh liệp sát yêu thú nhanh, nhưng tiêu hao đan dược cũng cực kỳ kinh người, tính cả tiêu hao, hẳn là lợi nhuận cũng không nhiều. Các ngươi quá coi thường Lâm Tiêu huynh, các ngươi nghĩ Lâm Tiêu huynh liều mạng liệp sát như vậy là vì kiếm tiền sao? Hắn đây là tôi luyện tu vi võ đạo của mình, xác thực Lâm Tiêu huynh ngoại trừ là chân võ giả ra, còn là một nhị phẩm luyện dược sư, dùng thiên phú luyện dược của hắn thật muốn kiếm tiền, mỗi ngày ở dược sư đường luyện dược kiếm được tiền cũng không thể so với đi ra ngoài liệp sát yêu thú ít còn an toàn hơn. Đúng vậy à, nếu như là ta mà nói, còn có thể đi dã ngoại liều mạng liệp sát yêu thú sao? Vô số đệ tử nghị luận tới tấp, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thật sự là tốc độ Lâm Tiêu liệp sát yêu thú quá mức kinh người, chia đều một ngày đều muốn liệp sát vài đầu tam tinh yêu thú, coi như là hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả mỗi tháng kiếm được ngân lượng cũng không có nhiều như Lâm Tiêu. Bọn họ không biết ngoại trừ những tam tinh yêu thú này ra, Lâm Tiêu còn săn giết đại lượng tứ tinh yêu thú, chỉ có điều trong tứ tinh yêu thú, yêu đan đáng giá nhất tất cả đều bị toàn địa giáp phân thân nuốt chừng, mà tài liệu còn lại tuy cũng có chút đáng giá, nhưng vì không muốn bạo lộ toàn địa giáp phân thân tồn tại cũng chỉ có thể gửi trong huyệt động. Dù sao tài vật trên người Lâm Tiêu đã đạt đến một mức độ kinh người, chút tiền nhỏ kia có hay không cũng không ngại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu nghỉ ngơi suốt một ngày lại lần nữa tiến vào khu hoang dã. Sau một nén nhang Lâm Tiêu tiến vào khu hoang dã. Siêu, một đạo nhân ảnh khác cũng theo sát lướt vào trong đó, xuất hiện ở nơi mà Lâm Tiêu vừa biến mất. Đáng giận, lại bị tiểu tử này chạy thoát rồi. Đây là một trung niên nam tử người mặc y bào màu đen, tay cầm một thanh chiến đao dữ tợn, ánh mắt hung tàn. Cái này đã hơn 2 tháng, mỗi lần tiểu tử Lâm Tiêu kia tiến nhập trong núi rừng khí tức đều sẽ trong nháy mắt thu liễm, Liên Vân Sơn mạch lớn như vậy, để cho ta đi nơi nào tìm hắn, trại chủ để cho ta trong 3 tháng này nhất định phải đánh chết hắn, bằng không đợi hắn đi theo đội ngũ tân vệ thành về Hiên Giật quận thành sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Trung niên nam tử hung hăng nói ra, trong ánh mắt không ngừng hiện lên từng đạo hào quang âm lãnh. Trung niên nam tử này là khoái đao khách Ân Lâm của Hắc Long trại tiềm phục tại Tân Vệ Thành, một thân thực lực đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ, đẳng cấp ngang hàng với đám người trừ vĩ thần tổng quản tại Tân Vệ Thành có uy danh rất hiển hách. Cách chương.